Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Toàn bộ cầm xuống. Trưởng quỹ cùng mấy tên hỏa kế dọa đến mặt mũi trắng bệch, ngồi liệt trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng, ba người kia y nguyên bất vi sở động, mây trôi nước chảy, tiếp tục uống rượu dùng bữa. Nhất là vết sẹo đau kia mặt hán tử, một mặt nhe răng cười, ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Tề Vân chống thiết trượng từ trên xe ngựa xuống tới. Nguyên lai là cái này tiểu đồ vật, hôm qua liền muốn bóp chết hắn, nghĩ không ra hắn lại đưa tới cửa, lần này cũng không trách ta. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam. Tề Vân đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cùng kia hán tử lần nữa chạm đến cùng một chỗ. Kia hán tử y nguyên một mặt nhe răng cười, lộ ra sâm bạch răng. Tề Vân bất vi sở động, hướng về trong tửu quán đi đến. Lâm Hộ Pháp, A Đại, Lý Thanh, Tôn Đức Biêu bốn người một mực theo ở phía sau. Tiếng bước chân tại trên bậc thang từng tiếng vang lên, dẫm cả lầu bậc thang đều tại kéo kẹt rung động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Tề Vân giống như là tuyệt không sốt ruột, sắc mặt bình thản. Từng tầng thang lầu chậm rãi đi lên, rốt cục, đi vào lầu ba vị trí, trên mặt đất hai cỗ thi thể không đầu nằm tại nơi đó. Máu tươi chảy xuôi, mùi tanh gay mũi, đến nay không ai xử lý, người là các ngươi giết. Tề Vân nhẹ nhàng hỏi, là ta giết. Kia hán tử một mặt sâm cười, tiểu đồ vật, hôm qua liền muốn bóp chết ngươi. Lại dám phái người đến giám thị chúng ta, xem ra ngươi là tự cho là đúng đã quen, lão tử dạy dỗ ngươi làm người. Siêu, hắn nháy mắt nhào về phía Tề Vân, toàn thân sáng lên một tầng huyết quang, nâng quyền liền nện, một tiếng vang trầm, hắn vừa mới đánh tới, Tề Vân liền một trượng hung hăng đánh vào eo của hắn sườn ở giữa. Cái này một trượng cũng không biết lực lượng bao lớn, đánh kia hán tử kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, toàn bộ thân hình giống như là phá bao tải hung hăng bay tứ tung ra ngoài. Đụng nát 4-5 tấm cái bàn, trói lại, Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, sau lưng Lý Thanh, Tôn Đức Biêu lập tức rút ra dây sắt, hướng về kia cái hán tử đi tới, kia hán tử không ngừng ho ra máu. Sắc mặt đau vặn vẹo, trên mặt đất nhúc nhích, muốn tiếp tục giãy giụa, nhưng là Tề Vân cái này một trượng lực lượng quá kinh khủng. Không chỉ có đánh nát xương sườn của hắn, liên đới lấy bên trong tạng khí cũng đồng dạng bị hao tổn. Hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có, hắn trong lòng quả thực tràn đầy vô tận kinh hãi, đây là bình thường vũ phu sao? Hắn làm sao có thể đuổi theo tốc độ của mình? Lý Thanh, Tôn Đức Biêu một mặt hung hãn, trực tiếp đem hắn một mực trói lại. Một bên trên bàn thanh niên anh Tuấn, độc nhãn lão giả cũng tất cả đều sắc mặt giật mình. Khó có thể tin, ngươi là nhục thân thần tỉnh giả. Thanh niên kia ánh mắt lộ ra dị quang. Các ngươi cũng có phần a? Tề Vân ngữ khí lạnh lùng. Thanh niên kia hơi nheo mắt lại, nhìn một chút mặt thẹo hán tử, lại nhìn về phía Tề Vân, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, nói, xem ra Hùng Sở bị bại không oan, thế mà gặp đến một vị khác nhục thân thần tỉnh già. Công tôn công tử, giết hắn, khụ, mặt thẹo hán tử không ngừng ho ra máu, sắc mặt vô cùng trắng bệch, suy... Thanh niên kia bàn tay mở ra, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến ảo. Trực tiếp biến thành một ngụm cương đao, 1m5 dài ngắn, lưỡi đao mở hai mặt, hàn quang chói mắt, mặt ngoài lượn lờ lấy một tầng thần bí quang mang. Cái này một màn cực kỳ yêu dị, rõ ràng là một cái nhân tộc, toàn bộ cánh tay lại biến thành cương đao. Tề Vân kinh dị đánh giá đối phương, đây cũng là thần tỉnh giả. Trên cương đao quang mang là thần chi lực. Hắc, thanh niên anh tuấn phát ra đáng sợ tiếu dung, thân thể nháy mắt chạy tới, sau mặt thẹo hán tử càng thêm cấp tốc, giống như là một đạo sáng như tuyết đao quang, nhanh đến cực hạn, nhưng đáp lại hắn vẫn là Tề Vân một trượng. Cái này một trượng trực tiếp đập vào đối phương cánh tay hóa thành trên cương đao, tại chỗ đem hắn thân thể đập bay tứ tung ra ngoài. Kêu thảm một tiếng, cương đao xinh xinh bị nện bóp méo, ngã tại nơi xa, cương đao hình thái rốt cuộc khó mà duy trì. Suy suy rung động, lần nữa biến thành cánh tay bộ dáng, máu thịt be bét, bị đánh vô cùng thê thảm, xương vỡ gốc rạ khắp nơi đều là. Thanh niên anh tuấn khoanh tay cánh tay, thê lương kêu to, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, cũng cho ta cầm xuống. Tề Vân lạnh lùng nói. Lâm hộ pháp, A Đại lập tức vọt tới, lấy dây sắt đem một mực trói lại. Lúc này, Tề Vân ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trên bàn lão giả kia. Lạnh lùng nói, tới phiên ngươi, ngươi cũng có phần a. Lão giả kia triệt để ngây dại, mí mắt tại không ngừng nhảy lên, chén rượu trong tay rốt cuộc khó mà duy trì, trực tiếp ngã xuống khỏi đi. Lầm, hiểu lầm, độc nhãn lão giả mồ hôi lạnh cuồn cuộn, để ta đánh một trượng, ta liền thừa nhận đây là hiểu lầm. Tề Vân vuốt ve một chút thiết trượng phía trước, lão giả nhìn một chút Tề Vân trong tay thiết trượng, khó khăn nuốt nước bọt. Tề Vân bước nhanh đến phía trước, liền muốn huy động thiết trượng hướng phía dưới quét tới. Không nên đánh ta, ta nguyện ý phối hợp. Cái gì tất cả nghe theo ngươi? Lão giả kia vội vàng kêu to. Tề Vân nhíu mày, thiết trượng xinh xinh ngừng xuống tới. Nhìn từ trên xuống dưới lão giả này thật không chịu được như thế. Vị trí của hắn tại trong ba người là nhất trung ương. Ấn lý thuyết làm sao cũng là lãnh đạo nhân vật. Cái này liền sợ rồi. Vì lý do an toàn, hắn vẫn là lấy thiết trượng trùng điệp chọc lấy lão giả bả vai một chút. Một tiếng vang trầm, lão giả đau bay ngược 2-3 mét, che lấy bả vai, nhe răng nhếch miệng, không ngừng rên thảm. Cầm xuống, Tề Vân nói, Lý Thanh, Tôn Đức Biêu lần nữa lấy ra một cây xiềng xích, đem lão giả kia đồng dạng trùng điệp trói chặt. Tề Vân nắm lấy thiết trượng, đi xuống tửu lâu, vì đối phó ba người này, mình xoắn suýt hơn 50 tên huynh đệ, mang theo mấy trăm miếng phích lịch tử. Kết quả không nghĩ tới ba người này thế mà tất cả đều là loại người vô dụng. Nhìn đến chính mình vẫn là quá cẩn thận, khách sạn trưởng quý một mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy Tề Vân thần sắc lạnh lùng từ trên lầu xuống tới. Vội vàng tiến lên bồi tội, run giọng nói, nhị gia, tiểu lão nhân, không biết ba người này lai lịch, hành vi của bọn hắn cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ a. Tề Vân không để ý tới hắn, nhanh chân đi ra tửu quán, phân phó người đem phía trên thi thể nhấc xuống tới. Lâm hộ pháp, A Đại bọn hắn thì đè ép ba người hướng về bên ngoài đi đến. Mặt thẹo hán tử sắc mặt thống khổ, không ngừng ho ra máu. Quán độc nói, đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Tề Vân bỗng nhiên bước chân dừng lại, sắc mặt lạnh lùng. Quay đầu nhìn về phía vết sẹo đao kia mặt, nhớ kỹ ngươi trước sau hai lần đối ta lộ ra răng. Làm sao? Hàm răng của ngươi rất đắt sao? Trong tay thiết trượng trực tiếp hướng về miệng của hắn đảo đi. Mặt thẹo đầy miệng sâm bạch sắc răng tất cả đều sụp đổ. Máu tươi chảy dài, bờ môi sưng lên, đau kia hắn tử thê lương kêu rên lên, đem hắn răng nhặt lên. Quay đầu cho hắn ăn ăn hết. Tề Vân đạp về xe ngựa, đi vào trong đó, lập tức có hai tên bang chúng đi tới nhặt lên trên mặt đất nát răng. Nhị gia, cái này mấy người sau khi trở về xử trí như thế nào? Lâm hộ pháp hỏi, mang về trước không nên hỏi. đánh cho ta, đánh gãy toàn thân xương cốt, hỏi lại bọn hắn là làm gì? Tề Vân thanh âm lạnh lùng truyền ra. Vâng, nhị gia. Lâm Hộ Pháp gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía một bên ba người. Ba người kia sắc mặt trắng bệch, tất cả đều bóp méo gương mặt. Thuận Tử đuổi lên xe ngựa, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi nơi đây. Thẳng đến bọn hắn đã đi xa, trưởng quỹ mới một mặt trắng bệch sát mồ hôi lạnh đi tới. Nhị tử, chuẩn bị 5.000 lượng bạc, cho Thanh Long Bang đưa 4.000 lượng, còn lại đưa nha môn đi. Hắn hôm nay thực sự sợ mất mật, tình nguyện đắc tội quan to hiển quý, cũng không thể đắc tội Thanh Long Bang. Quan to hiển quý có khi còn giảng điểm vương pháp, Thanh Long Bang nhưng cho tới bây giờ không nhận cái này đồ vật. Vâng, trưởng quỹ. Bên cạnh một hỏa kế vội vàng gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,